Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Nhìn vào ghế lái phụ, Mạch Tiểu Minh lại nghĩ tới Kiều Minh Húc. Vì sự an toàn, anh không muốn để cô ngồi ở ghế lái phụ. Ban đầu cô còn hiểu lầm anh rất lâu, cho rằng đó là chỗ ngồi mà anh giữ cho Lâm Ngọc. Dường như có nhiều thứ trên thế giới này, những gì bạn thấy, những gì bạn nghĩ lại không phải là sự thật. Mạch Tiểu Minh ngồi trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn. Phùng Quang Hiền vui vẻ trở lại ghế lái. Anh chưa có cơ hội chờ em bao giờ cả, thật là hạnh phúc. Cô nương, em có muốn đi tàu tốc hành không? Mạch Tiểu Miên chưa kịp trả lời, anh đã đạp ga tăng tốc và lao trên đường. Chậm lại, em chóng mặt. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, hả, chóng mặt. Phùng Quang Hiền kinh ngạc nhìn cô, thấy sắc mặt của cô thật sự rất xấu thì đi chậm lại, quan tâm hỏi. Tiểu Miên, em không sao chứ? Gần đây em thiếu máu. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời. Cô nghĩ đến Kiều Minh Húc, ngoại trừ lần đó không hiểu vì sao lại mất bình tĩnh mà kéo cô vào xe, sau đó lái xe với tốc độ cực kỳ nhanh. Có nhiều thực phẩm bổ sung máu rất tốt, anh mời em một bữa ăn thịnh soạn vào buổi tối thì sao? Không, mấy ngày này em muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sau khi tan sở. Được rồi, vậy anh sẽ gửi cho em cái gì đó bổ máu. Nhìn xem, sắc mặt của em xấu như vậy. Hẳn là Kiều Minh Húc không quan tâm đến em chút nào, không bổ sung dinh dưỡng cho em. Anh sai rồi, em vừa ăn cháo tổ yến do anh ấy tự tay nấu đấy. Anh ấy không phải là không quan tâm đến em. Anh ta tự tay nấu cháo cho em sao? Về cơ bản thì là mỗi ngày đều nấu. Thật sao? Thật mà. Vậy thì được. Có vẻ anh ta đối xử với em cũng tốt hơn anh đối xử với em. Trong giọng điệu của Phùng Quang Hiền có chút mất vui. Anh cũng nên đối xử tốt với Lãnh Kiều Thi. Mạch Tiểu Miên không khỏi thuyết phục. Bất kể như thế nào, hai người cũng kết hôn rồi. Đêm trước khi kết hôn, cô ấy vừa nghe nói anh bị đánh đã lập tức chạy tới đánh nhau giúp anh. Phùng Quang Hiền trầm mặc không nói gì. Được rồi, coi như là em nói nhiều. Mạch Tiểu Minh không nói những lời nhảm chán nữa. Bọn anh cơ hồ đi du lịch là một mình. Cô ấy vui vẻ gặp gỡ những người đàn ông và dành thời gian cho những người đàn ông đó mỗi ngày. Phùng Quang Hiển lớn tiếng nói. Ồ, còn anh thì sao? Tự nhiên là cũng như vậy. Bên ngoài làm sao có thể buông tha nhiều mỹ nữ như vậy chứ? Phùng Quang Hiển thản nhiên nói, ở trên mặt mang theo ý cười. Mạch Tiểu Minh duỗi tay tát vào đầu của anh một cái. Đúng là bừa bãi, cẩn thận. Đến lúc đó, không chừng nhìn thấy anh, em sẽ phải cách xa anh 5 bước. Anh chỉ là ôm ấp chơi đùa một chút, không quan hệ lung tung. Ở phương diện này, anh và Kiều Minh Húc vẫn duy trì sự sạch sẽ giống nhau. Phùng Quang Hiển bật cười. Thế giới này điên cuồng cười nhạo anh. Anh lại cười thế nhạo giới này không nhìn thấu mình. Mạch Tiểu Miên tránh ánh mắt nóng rực của anh nhìn mình và mỉm cười. Thì ra Phùng Quang Hiển không phải là đàn ông giống như thế giới bên ngoài nói, những gì anh thể hiện ra cũng không đúng với sự thật. Có lẽ người phụ nữ đó là Lãnh Kiều Thi, Quang Hiển, hãy nhìn thật kỹ cô ấy, có thể phát hiện ra điều gì đó khác sao? Mạch Tiểu Miên lại lên tiếng thuyết phục. Anh đã biết cô ấy hơn 20 năm rồi, còn không hiểu cô ấy sao? Hơn nữa cô ấy chỉ cần nhìn thấy anh là đã không vui rồi. Dù phụ nữ trên thế giới này có chết hết thì anh cũng không để ý đến cô ấy đâu. Phùng Quang Hiển khinh thường nói, cũng khó nói lắm. Mạch Tiểu Minh cảm thấy mối quan hệ giữa Phùng Quang Hiển và Lãnh Kiều Thi nhất định không phải là một mối quan hệ đơn giản, nhìn thấy nhau là khó chịu. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình bây giờ. Hai người chỉ nói vài câu, xe đã tới cửa đơn vị của Mạch Tiểu Minh. Mạch Tiểu Minh xuống xe, Phùng Quang Hiển cũng xuống xe và cười nói với cô. Anh vẫn luôn tò mò về đội giám định của em, anh có thể vào xem một chút được không? Khi ở đơn vị thì chúng tôi cũng chỉ giống như những người bình thường khác, về phần thứ anh muốn xem sẽ không cho anh xem. Vậy anh đi xem mọi người cũng được, xem người trong đơn vị của em có phải là ba đầu sáu tay hay không. Tôi có ba đầu sáu tay không? Mạch Tiểu Miên nhìn anh và cười. Là vô hình ấy, trong suy nghĩ của anh, em có võ công cao siêu, một mình đánh nhau. Gọn gàng chứ không giống như người phụ nữ điên chỉ biết xách chai bia giống Lãnh Kiều Thi, chẳng gì sánh được. Phùng Quang Hiền nói ra lời này, lại nghĩ đến Lãnh Kiều Thi ngày đó cầm chai bia đánh nhau, anh không khỏi nở một nụ cười. Đó là vì từ nhỏ tôi đã học đánh nhau rồi. Lãnh Kiều Thi là một cô gái chân yếu tay mềm, sẵn sàng cầm chai bia đánh nhau giúp anh phải hài lòng rồi chứ. Được rồi, đừng nói về cô ấy nữa, chúng ta vào xem một chút. Phùng Quang Hiển vươn vai nói, Mạch Tiểu Miên lại né tránh. Anh đừng nói là anh quen với tôi, quen biết với anh sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh người phụ nữ tốt của tôi. Phùng Quang Hiển hừ lạnh và đi bên cạnh của cô. Bảo vệ nhìn thấy Mạch Tiểu Miên thì ngạc nhiên hỏi, Pháp Y Mạch, cô đi lại được rồi sao? Đúng vậy, thật mừng thay cho cô, những ngày này tôi rất tiếc cho cô. Bảo vệ vui vẻ nói, sau đó nhìn Phùng Quang Hiển nghi ngờ, vị này là, tôi nhớ rõ không phải là chồng của cô, là bạn bè thôi. Hóa ra là bạn bè, Pháp Y Mạch đúng là số tốt. Chồng của cô đã đẹp trai như vậy, bạn bè của cô nhìn cũng giống minh tinh vậy. Đã có bạn gái chưa? Tôi có một cô em gái chưa có người yêu đâu. Người bảo vệ nhìn Phùng Quang Hiển chờ đợi hỏi. Chưa có bạn gái? Thật tuyệt, tôi có thể giới thiệu em gái của mình cho anh. Em gái của tôi rất xinh đẹp và cũng học hành rất tốt. Chú à, anh ta chưa có bạn gái mà đã có vợ rồi, đừng làm hại em gái của chú nữa. Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh lên tiếng, người bảo vệ nghe xong thì nhăn mặt. Mạch Tiểu Miên và Phùng Quang Hiển đi vào đơn vị. Anh nhìn thấy bọn họ cũng đến hỏi thăm. Thứ nhất là mừng cho Mạch Tiểu Miên có thể đứng lên và đi đứng trở lại. Thứ hai là đến để xem Phùng Quang Hiển. Bất quá, ai quan tâm một chút, bát quái trong giới giải trí đều có thể nhận ra chàng trai này chính là thái tử của chuỗi nhà hàng Hồng Tường Vi. Pháp Y Mạch, đây là đại thiếu của Hồng Tường Vi sao? Một cô gái nhìn Phùng Quang Hiển và hỏi. Đúng vậy. Các chị em, tôi là Phùng Quang Hiển, Phùng Quang Hiển là tôi. Phùng Quang Hiển nhìn đôi mắt hoa đào quyến rũ bắt đầu phát ra sóng xung kích về các cô gái xinh đẹp ở đây, khiến cho mọi người đều cảm thấy rằng có thể vì anh ta mà xả thân. Những người phụ nữ ở đơn vị có đời sống tình cảm rất bình lặng. Nhìn thấy anh ta, phút chốc bất giác hai má đỏ bừng và ngây ngốc. Phùng đại thiếu, anh thật sự là đẹp trai hơn ở trên báo. Phùng đại thiếu đúng là thân thiện. Phùng đại thiếu thật là trẻ tuổi. Nhiều lời khen ngợi đã nổi lên, nhưng Phùng Quang Hiển cũng không hề để ý. Mạch Tiểu Miên thật sự kinh ngạc, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình và mặc kệ anh ta. Các chị em, tôi không tiện nói chuyện nữa, tôi phải đi tìm Tiểu Miên đây. Phùng Quang Hiển thấy cô rời đi, nhanh chóng đi theo cô. Chị Mạch, chị đi lại được rồi sao? Đàm Tiên Mỹ nhìn thấy Mạch Tiểu Miên bước vào thì giật mình kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hôm qua đột nhiên đi lại được rồi. Mạch Tiểu Miên vui vẻ cười, sau này tôi có thể làm việc bình thường. Thật tuyệt, chúc mừng chị Mạch. Đàm Tiên Mỹ cúi đầu, mái tóc dài hơi che đi vẻ thất vọng trong con ngươi của cô ta. Phùng Quang Hiển đi theo vào, nhìn thấy Đàm Tiên Mỹ thì tiến lên chào hỏi. Xin chào mỹ nhân, xin chào. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Quang Hiển, trong ánh mắt là sự kinh ngạc. Tôi là bạn của Tiểu Miên, tôi đến đây để xem môi trường làm việc của cô ấy. Phùng Quang Hiển nhìn Đàm Tiên Mỹ, thoạt nhìn khí chất của cô có phần giống với Tiểu Miên, xem ra cô cũng là người trong đội pháp y rồi. Trong đội pháp y, người đều có tính tình lạnh lùng như vậy sao? Có phải do đối phó với người chết quá nhiều hay không? Đàm Tiên Mỹ cười nhạt, lại cúi đầu làm việc, không giống như những cô gái ở bên ngoài. Phùng Quang Hiển thực sự phiền muộn, là một anh chàng đẹp trai được mọi người yêu mến. Người gặp người cười, hoa gặp hoa nở, tại sao lại luôn bị những người phụ nữ trong đội pháp y phớt lờ chứ? Mạch Tiểu Miên mặc kệ cũng không sao, nhưng bị một cô gái trợ lý nhỏ bỏ qua như vậy. Anh ta đúng là tổn thương. Anh ta khẽ đảo mắt nhìn Đàm Tiên Mỹ đi tới chỗ Mạch Tiểu Miên gõ bàn làm việc của cô giả bộ, nói phủ phiếm. Mỹ nhân, còn em thì sao? Không hẹn mà gặp. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ đã hẹn anh rồi, anh nhanh ra ngoài đi. Mỹ nhân, em ghen tị sao? Phùng Quang Hiền chớp đôi mắt đào hoa đến gần hỏi. Mạch Tiểu Miên vươn tay đẩy mặt của anh ta ra. Muốn ăn thì anh đi mà ăn giấm của Kiều Minh Húc ấy. Mỹ nhân, em nói như vậy thật làm anh đau đớn. Phùng Quang Hiền hết sức thống khổ nói. Anh Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thái ngời ngời như vậy, sao lại không so được với Kiều Minh Húc chứ? Một chút. Anh là không có nhiều tiền như anh ta sao? Không, là bởi vì anh ấy là chồng tôi. Mạch Tiểu Minh nghĩ đến Kiều Minh Húc, lại nghĩ đến chuyện lưu luyến của hai người tối hôm qua, ánh mắt nháy mắt trở nên dịu dàng, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Nụ cười này cũng làm động lòng Phùng Quang Hiển. Ngày đó cũng giống như Kiều Minh Húc, khi nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ở nhà hàng Hồng Tường Vi, anh cũng đã bị nụ cười nhẹ của cô thu hút. Chà, tôi thua rồi. Phùng Quang Hiển đập ngực vô cùng bực bội nói. Sao hôm đó anh lại từ chối lời cầu hôn của em chứ? Chỉ có thể trách bản thân anh ngốc nghếch. Anh đã không nhặt được em để cho Kiều Minh Húc đó nhặt được một món hời lớn. Mạch Tiểu Miên trợn tròn mắt, cút đi. Đừng đuổi anh muốn nhìn chỗ này của em. Phùng Quang Hiền đứng thẳng người đi quanh phòng làm việc trang bị đơn giản. Ngoại trừ chiếc két sắt được khóa chặt thì chẳng có điểm sáng nào khác cả. Sau đó ánh mắt của anh lại rơi vào người của Đàm Tiên Mỹ. Cô gái này thực bình tĩnh, tuổi còn trẻ như vậy, lại không hề kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh. Bất quá, dựa vào việc anh nhiều năm năn nộn ở trong đám con gái, thì anh cảm thấy cô ta có gì đó không ổn. Về phần là chuyện gì thì anh không thể nói, dù sao anh cũng không muốn lại gần trêu chọc cô. Phùng Đại Thiếu, anh đừng quanh quẩn ở đây quấy rầy công việc của chúng tôi, anh không có việc gì làm sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh có vẻ chán nản nói. Người đẹp, có tôi đến đây để tô thêm màu sắc cho văn phòng của em, để cho em có thêm động lực làm việc phải không? Anh quay đầu, nở một nụ cười xấu xa. Không được, anh cút đi. Em sao lại đối xử với bạn bè của mình như vậy? Dù là người qua đường cũng không đối xử với tôi như thế, tôi rất buồn. Vậy tôi đi đây. Phùng Quang Hiền vẻ mặt phiền muộn, sau đó gõ bàn của Đàm Tiên Mỹ và nói. Tôi đi đây, Tiểu Mỹ, gặp lại sau. Đàm Tiên Mỹ ngẩng đầu, có phần lãnh đạm liếc nhìn anh, tạm biệt. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục bận rộn công việc của cô. Phùng Quang Hình cảm thấy được, mình hoàn toàn bị nơi này từ chối. Lòng tự trọng của anh thật sự bị giáng một đòn. Anh bước hai bước rồi dừng lại, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên trên bàn làm việc của Mạch Tiểu Miên. Đây là quà mà tôi mang về từ châu Phi cho em, suýt chút nữa đã quên đưa cho em nhanh cầm lấy. Cảm ơn, anh có thể đi rồi. Đúng là cô gái không có lương tâm, anh đã tặng cho em không ít quà rồi, ít nhất em cũng phải giả vờ giữ anh lại vài lời chứ. Phùng Quang Hiển ngây ngốc nói, vậy anh đi từ từ. Mạch Tiểu Miên cười và mở cái hộp ra rồi ngẩn người. Ở bên trong là một miếng vải màu vàng. Xếp ở giữa là một viên kim cương màu đen tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như một tiểu thư trang nhã và quý phái. Phùng Quang Hiền, dừng lại cho tôi. Tiếng gọi của cô, Phùng Quang Hiền chẳng những không hề dừng lại còn tăng tốc độ chạy đi. Mạch Tiểu Miên muốn đuổi theo nhưng đã không kịp. Cô đành phải từ bỏ. Cô cầm viên kim cương đen lên và nhìn một cách cẩn thận. Màu đen đẹp đến mức đẹp hơn cả phỉ thúy trên tay của cô mà càng thêm chói mắt, làm cho người ta kinh tâm động phách. Chị Mạch, đây là kim cương đen châu Phi sao? Đàm Tiên Mỹ cũng đã bị viên kim cương đen này hấp dẫn, bước tới và hỏi. Chắc là vậy. Là một thẩm định viên, cô đã tham gia về nhiều mặt, dù không hề tiếp xúc với kim cương đen, nhưng cô có thể nhận ra chúng. Viên kim cương đen này hẳn là rất đắt tiền. Ánh mắt luôn lãnh đạm và bình tĩnh của Đàm Tiên Mỹ khi nhìn viên kim cương này có chút khó chịu. Có lẽ phụ nữ là sinh ra để yêu thích những thứ sáng bóng như kim cương, ngọc trai, mã não, và Đàm Tiên Mỹ cũng không tránh khỏi điều đó. Giá của viên kim cương đen này gấp rất nhiều, gấp hàng chục lần viên kim cương trắng do độ hiếm của chúng. Kim cương đen đặc biệt quý vì rất hiếm. Kim cương đen là loại kim cương hiếm vô giá, khó mà ước tính được. Hiện nay, kim cương đen thường được sử dụng làm các bộ sưu tập của các nhà sưu tập kho báu hoặc là ở cửa hàng trang sức, Mạch Tiểu Miên nói. Vừa rồi là Phùng Tổng đã tặng cho chị sao? Đàm Tiên Mỹ cảm thán. Mạch Điểu Miên trầm tư không nói lên lời. Cô thực sự không thể nhận một món quà đắt tiền như vậy của Phùng Quang Hiền. Nếu như là Kiều Minh Húc đưa cho cô, cũng giống như Mặc Phỉ, dù là đáng giá mấy triệu, cô cũng yên tâm nhận lấy, vì anh là chồng của mình. Nhưng mà Phùng Quang Hiền chỉ là bạn của cô, cũng không phải là bạn đặc biệt tốt. Cô không thể yên tâm nhận một món quà đắt tiền như vậy, vì vậy cô muốn tìm lại cơ hội để trả lại cho anh ta. Nhiều người đối xử tốt với chị như vậy, chị Mạch thật là có phúc. Đàm Tiết Mỹ nói xong, nhìn sâu vào viên kim cương đen ở trong tay và quay trở lại bàn. Tay cầm bút của cô bóp chặt, trên tờ giấy máy in để lại một lỗ bị trọc thủng, một giọt mực đen chảy ra làm nhòe cả nền giấy trắng, cũng giống như trái tim của cô lúc này. Mạch Tiểu Minh cất viên kim cương đen vào trong hộp, sau đó cho vào túi áo khoác và bắt đầu làm việc. Điện thoại trên bàn vang lên là điện thoại của Lâm Khoa. Pháp y Mạch, ở bờ Bắc xảy ra án mạng, xin hãy tới đây. Lâm Khoa ngay lập tức nói, được. Sau khi Mạch Tiểu Minh cúp máy, kêu Đàm Tiên Mỹ chuẩn bị hộp dụng cụ, hai người bắt đầu đi lên xe chuyên dụng và đi đến bên bờ Bắc. Lâm Khoa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đã đi được, rất vui vẻ, nhưng cũng không biết phải diễn đạt như thế nào. Đành phải nhìn cô và thốt ra mấy câu hay ho, rồi dẫn cô đến hiện trường vụ án mạng. Địa điểm gây án là một ngôi nhà 10 tầng, với một bức tường ở bên ngoài đã bong tróc, có tuổi đời khoảng 20 năm. Nó được sử dụng để trang trí bên ngoài và trên tầng 4. Ở bên dưới có một lưới an toàn được xây dựng. Trên lưới an toàn có một thi thể nằm nghiêng cúi mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt kinh hoàng, mở lớn trông có chút kinh khủng. Tình hình chung là thế nào? Mạch Tiểu Miên hỏi Lâm Khoa. Tôi chỉ nhìn kỹ hơn, anh ta có một vết thương do súng bắn vào ngực. Đáng lẽ anh ta là bị bắn chết, còn thân phận của người đã khuất là người thuê nhà ở trên tầng 10. Được, cảm ơn, chúng ta đi lên xem một chút. Mạch Tiểu Miên đưa Đàm Tiên Mỹ lên lầu 4, trèo ra ngoài cửa sổ của lầu 4. Đàm Tiên Mỹ cũng đi theo không một chút sợ hãi, dẫm lên khung an toàn của công trình, cầm quyển sổ và hộp dụng cụ, có thể trợ giúp Mạch Tiểu Miên bất cứ lúc nào. Sau khi nhận dạng, xác chết đúng là do bị bắn trúng tim. Bất quá loại đạn này là loại đạn súng ngắn nhưng có sức mạnh tấn công rất mạnh và độ cao ngã là vào khoảng tầng 10. Đi lên tầng 10 để thẩm định, dựa theo dấu vết, kết quả phán đoán chính là người chết rơi từ tòa nhà này xuống. Theo những người hàng xóm, có lẽ súng là của một người ở tầng 9, nhưng cánh cửa ở tầng 9 đã đóng. Lâm Khoa cùng với đội của mình đi vào, lại nhìn thấy một đôi vợ chồng già đang ôm nhau cuộn tròn trên sofa mà khóc. Người chết là con trai của cặp vợ chồng già. Lúc đầu hai vợ chồng già nghĩ rằng con trai của bọn họ là từ tòa nhà rơi xuống và chết. Nhưng khi Lâm Khoa nói rằng anh ta bị bắn bởi một khẩu súng ngắn thì họ đã sốc và bắt đầu khóc. Đêm đó hai vợ chồng già đã cãi nhau. Người đàn ông dùng khẩu súng ngắn mà ông ta treo ở đó từ khi còn trẻ để đe dọa vợ mình. Kết quả, bà lão từ lâu đã quen với sự uy hiếp của chồng già. Bởi vì ông ta chỉ hù dọa bà bằng một khẩu súng rỗng. Ông già bóp cò, kết quả lại phát ra một tiếng nổ, một viên đạn bay ra ngoài. Nhưng vì đã lớn tuổi, cho nên tài thiện xạ của ông ta cũng không chính xác. Viên đạn không bắn vào đầu bà lão mà đã bắn ra ngoài cửa sổ. Khi đó họ cũng không để ý và tiếp tục cãi vã. Kết quả viên đạn đã găm thẳng vào trái tim của con trai ông. Con trai tôi sống ở tầng 10, tôi sống ở tầng 9. Làm sao tôi có thể bắn chết con trai mình được? Ông già ngơ ngác hỏi. Lâm Khoa cũng cảm thấy khó giải thích cho hiện tượng này. Sao người quá cố lại rơi xuống? Sau khi giam giữ hai vợ chồng già, anh nhờ Mạch Tiểu Miên giám định khẩu súng ngắn. Người ta phát hiện ra dấu vân tay của ông già từ khẩu súng ngắn cũng như dấu vân tay của người đã khuất. Hơn nữa viên đạn lấy được ra từ tim của người quá cố cũng được xác định dấu vân tay của người đã khuất nhưng lại không có dấu vân tay của ông lão. Theo lời kể của ông lão, ông còn một viên đạn nhưng ông không bao giờ gắn vào khẩu súng cả. Súng lúc nào cũng rỗng cho nên ông hết lần này tới lần khác lấy ra để dọa vợ mình. Có một người từ tòa nhà đối diện đã mang video chống trộm đến. Qua video, có thể thấy người chết đã tự mình nhảy ra khỏi tòa nhà và bị bắn ở tầng 9, rơi xuống lưới an toàn của tầng 4. Về lý do tại sao khẩu súng rỗng lại được nạp đạn, tại sao người chết lại tự sát bằng cách nhảy khỏi tòa nhà và bị bắn ở tầng 9. Trường hợp này có vẻ hơi khó hiểu. Diễn biến của vụ án trở nên kỳ lạ. Người chết là một con bạc, muốn xin tiền mẹ của mình đánh bạc nhưng mẹ của anh ta lại không cho. Anh ta ôm hận, muốn giết chết mẹ mình với một con chim và một hòn đá. Anh ta biết cha mình thường xuyên đe dọa mẹ mình bằng khẩu súng rỗng ruột. Anh ta đã nặng nẽ lạp đạn vào, muốn để cho cha mình giết mẹ rồi vào tù. Sau đó tất cả tài sản của cha mẹ mình đều có thể rơi vào tay của anh ta. Kết quả cha mẹ anh ta cãi nhau chưa được bao lâu thì kế hoạch của anh ta chẳng thực hiện được. Nợ nần chồng chất và bị bọn vay nặng nãi đòi nợ, anh ta đã nghĩ không thông cho nên anh ta tự tử. Vốn dĩ ở dưới tầng 4 có lưới an toàn, cho dù nhảy khỏi tòa nhà thì cũng chưa chắc đã chết. Nhưng mà anh ta vừa nhảy ra thì lại bị bắn chết. Vụ án được phá, mọi người đều kinh ngạc về sự kỳ quái của vụ án này. Cuối cùng Lâm Khoa tổng kết lại một câu, nguyên nhân gì cũng có chút ảnh hưởng. Mạch Tiểu Minh quay trở về Hoàng Uyển đã là 10 giờ tối, cô lên lầu đi tắm. Bởi vì cơ thể còn tương đối yếu, sau một ngày bận rộn, cô nằm trong bồn tắm thoải mái, cô đã ngủ thiếp đi. Kiểu Minh Húc quay trở lại. Vừa quay lại, anh đã hỏi dì Trương xem Tiểu Miên đâu. Dì Trương cho biết cô vừa giải quyết xong một vụ án và đang tắm ở trên lầu, cô vẫn chưa xuống ăn. Kiểu Minh Húc vội vàng đứng lên, không có ai trong phòng, còn đèn phòng tắm để vẫn sáng. Anh gõ cửa, Tiểu Miên, em có ở trong đó không? Không có ai trả lời cả. Anh nghi ngờ cô đã ngủ quên ở bên trong. Anh đẩy cửa đi vào và sự thật là như vậy. Cô ngâm mình ở trong nước nhưng đầu dựa vào thành bồn tắm và ngủ ngon lành. Anh vội vàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nước. May mắn thay, nước vẫn còn ấm. Đúng là một người phụ nữ heo, em có thể ngủ thiếp khi bất cứ lúc nào. Anh khẽ quát một câu, xắn tay áo trực tiếp vươn tay và vớt cô ra khỏi bồn tắm. Mạch Tiểu Minh cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ của mình. Vừa nhìn thấy anh thì lẩm bẩm nói, anh về rồi, em buồn ngủ quá. Nói xong cô lại nhắm mắt lại. Kiểu Minh Húc giúp cô dùng khăn lớn lau người, lau và lau. Một ham muốn nào đó đã ập đến khiến anh muốn lấn át cô.